Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại nhà họ Thẩm, trong khi Đường Tuấn đang nói chuyện với Thẩm Nhất Nam, đúng lúc này, vị nam thanh niên vẫn luôn thờ ơ quan sát kia, tiến lên phía trước một bước, đi đến trước mặt Đường Tuấn nói: "Xin chào, tôi là Vương Khải Niên. Tôi rất thích Linh Linh. Nếu hôn ước của anh và cô ấy đã là chuyện xưa, tôi hy vọng về sau hai người không nên gặp nhau nữa. Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh hẳn là có thể làm được điều đó." Anh ta mở miệng nói ra ý nghĩ trong lòng mình một cách thản nhiên, chỉ là mang theo sắc thái mệnh lệnh, quả thật làm cho người ta phản cảm. "Khải Niên sao?" Sắc mặt của Thẩm Nhất Nam có chút khó coi, trầm giọng nói. Vương Khải Niên nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Nam. "Chú Thẩm, thầy của cháu chỉ kêu cháu đến bảo vệ chú thôi. Còn việc cháu muốn làm gì, chú không có quyền quản cháu đâu." Đáy mắt của Thẩm Nhất Nam lộ ra sự tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Bên ngoài, gia đình họ Thẩm là một nhà giàu số một ở tỉnh, nhưng tình hình sức mạnh bên trong lại bị hạn chế khá nhiều. Đặc biệt là một số thế gia có võ đạo truyền thừa, ông ta không thể không kiêng kỵ bọn họ. Vương Khải Niên này trừng mắt. Bên ngoài, gia đình họ Thẩm là một nhà giàu số một, nhưng tình hình sức mạnh bên trong thì lại bị hạn chế khá nhiều. Đặc biệt là một số thế gia có võ đạo truyền thừa, ông ta không thể không kiêng kỵ bọn họ. Vương Khải Niên này trước mặt là học trò của một người bạn lâu năm của ông ta, được phái tới để bảo vệ cho ông ta. Tuy rằng con người ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng thực lực quả thật không thể chê. Mấy năm nay, anh ta đã hóa giải không ít ám sát. Mà chuyện Vương Khải Niên này thích Thẩm Linh Linh, ông ta cũng biết. Mấy năm nay, Vương Khải Niên vẫn nguyện ý ở lại nơi này. Nguyên nhân này chiếm phần rất lớn. Thẩm Linh Linh nhìn thấy không cần bản thân phải mở miệng, hai người kia đã có xu thế dương kiếm sẵn sàng. Trong lòng rất vui vẻ, nên ngoảnh mặt làm thinh. "Nếu tôi nói, tôi không làm được thì sao?" Đường Tuấn nhìn Vương Khải Niên, nhẹ giọng nói. "Anh nhất định phải làm như vậy. Nếu anh không làm như vậy, tôi sẽ đánh gãy chân anh, khiến anh không thể nào bước xuống giường." Trong giọng nói của Vương Khải Niên mang theo sát khí mãnh liệt, châm chọc nói. "Không cần nghi ngờ, thực lực của tôi không phải loại người thường như anh có thể nghĩ đến đâu." Mũi chân của anh ta xoay tròn nhẹ nhàng, gạch men sứ trên mặt đất lập tức phát ra âm thanh nứt nẻ, kẻ nứt như mạng nhện lan tràn chạy đến dưới chân Đường Tuấn. "Thế nào? Chỉ cần anh nói không đồng ý, một khi tôi xuống tay, tuyệt đối không nhẹ hơn cái này đâu. Đến lúc đó, nếu như anh bị tàn phế, cũng đừng trách tôi không cho anh cơ hội." Vương Khải Niên khoanh tay ôm trước ngực, ánh mắt nhìn Đường Tuấn ung dung vui vẻ, giống như mèo vờn chuột vậy. "Đường Tuấn, cậu nhanh chóng đồng ý đi, cậu ta sẽ thật sự dám làm như vậy đấy." Thẩm Trung thấp giọng nói bên tai Đường Tuấn. Thực lực của Vương Khải Niên này rất mạnh, hơn nữa làm việc gì cũng không hề cố kỵ, vốn dĩ chính là người điên. Nhưng mà anh ta có thực lực mạnh như vậy, đây mới là điều khiến người ta không biết làm thế nào. Trên mặt của Thẩm Linh Linh càng đậm ý cười hơn. Vì Vương Khải Niên đã kích như vậy, tên gia hỏa Đường Tuấn này nên biết bản thân mấy cân mấy lượng. "Rất lợi hại sao? Tôi thấy cũng chỉ có như vậy thôi." Trong khi tất cả mọi người đều đang chờ Đường Tuấn nói vài lời mềm mại, tạm thời thỏa hiệp, nhưng Đường Tuấn nói một cách lạnh lùng như vậy. Thẩm Trung, Thẩm Linh Linh, ngay tức khắc đờ đẫn tại chỗ. Tên nhóc này điên rồi sao? Thật sự dám nói như vậy với Vương Khải Niên? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy thân thể gầy yếu của bản thân còn mạnh hơn cả viên gạch men làm từ đá cẩm thạch dưới chân sao? Đường Tuấn vừa dứt lời, không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trái tim của ai nấy cũng đều run lên vì sợ hãi. Sát khí từ trên người Vương Khải Niên tỏa ra, sắc mặt của anh ta âm u đến mức dường như có một luồng khí đen bao bọc lấy cơ thể. Đường đường là đại cao thủ có nội lực đỉnh cao. Đối với anh ta, Đường Tuấn chẳng qua chỉ là một người bình thường nhỏ bé như một con kiến. Chỉ cần tùy ý cua tay là có thể nghiền chết hàng trăm con. Nhưng hiện tại, anh ta lại bị con kiến ấy khiêu khích. Ai có thể ngăn cản ý định giết người của anh ta chứ? Thẩm Nhất Nam định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đường Tuấn dù sao cũng là cháu trai của Đường Hạo. Bọn họ còn có ân tình với gia đình họ Thẩm. Ông ta khó mà ngồi yên làm ngơ. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vương Khải Niên, lại nhớ đến bối cảnh phía sau anh ta, ông ta lại có chút ngần ngại. Thẩm Nhất Nam do dự một lát, cắn răng nói: Đường Tuấn, con không mau xin lỗi Khải Niên đi. Khải Niên là thanh niên tuấn kiệt chân chính. Chỉ cần cậu nói lời xin lỗi thật chân thành, cậu ấy sẽ khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho cậu. Quỳ xuống đi, cấu đầu 100 cái trước mặt tôi sẽ tha cho sự mạo phạm vừa rồi của cậu. Nếu không, chỉ có chết thôi. Vương Khải Niên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ngôn từ lạnh băng, vô tình phát ra từ giữa môi anh ta. Thẩm Nhất Nam ngẩn người, việc quỳ xuống dập đầu thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng xem biểu hiện của Vương Khải Niên giống như nếu như không chết sẽ dừng lại. Thay vì vứt bỏ mạng sống thì thà vứt bỏ tôn nghiêm còn hơn. Vì vậy, ông ta không định nói giúp cho Đường Tuấn nữa. Không nghĩ tới, Đường Hạo một đời anh minh lại sinh ra một đứa cháu trai làm mất mặt xấu hổ như vậy. Thật đáng tiếc. Trong lòng Thẩm Nhất Nam thầm thở dài đáng tiếc. Thẩm Trung cũng trầm mặc, có chút thương hại nhìn về phía Đường Tuấn. Chỉ có người khởi xướng Thẩm Linh Linh là vô cùng phấn khích. Đầu óc của cô ta suy nghĩ rất đơn giản. Vốn dĩ, không nghĩ rằng Vương Khải Niên này thật sự dám giết Đường Tuấn. Cùng lắm là buông lời hung ác mà thôi. Nhưng mà có thể nhìn thấy Đường Tuấn bị mất mặt như vậy, trong lòng cô ta vô cùng vui sướng. Thậm chí còn định xuống dưới lấy điện thoại di động ghi lại, đợi lát nữa cho Lý Ngọc Mai xem, để cho cô thấy rõ sắc mặt của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhún nhún vai, thuận miệng nói: Gia đình họ Đường tôi không có thói quen quỳ xuống người ta, chi bằng anh hãy dạy tôi quỳ đi. Muốn chết sao? Vương Khải Niên quát một tiếng, trong đại sảnh dường như bùng nổ một tiếng sấm giữa mùa xuân. Vô số âm thanh như tiếng ly thủy tinh vỡ vụn phát ra. Đồng thời, một quyền của Vương Khải Niên này cũng hướng về phía Đường Tuấn. Nếu tiếp một quyền này của tôi mà cậu vẫn có thể sống, tôi sẽ tạm tha cho cái mạng nhỏ của cậu. Một quyền chứa đựng sự phẫn nộ bừng bừng tung ra, hô bày ra toàn bộ thực lực đỉnh cao nhất của anh ta. Ngay cả các tông sư cũng phải hành động nghiêm túc. Vương Khải Niên không nghĩ rằng Đường Tuấn có thể đỡ được. Một quyền này của anh ta chính là muốn hoàn toàn đánh chết Đường Tuấn. Thẩm Linh Linh bị uy thế này dọa sợ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cô ta hô to: Mau, mau tránh ra, tránh ra! Lúc này cô ta mới hiểu rõ Vương Khải Niên này nói không giỡn. Anh ta thật sự sẽ vì cô mà giết người. Cảm xúc hối hận cùng sự trách cứ ấp ủ trong lòng cô ta. Nếu không phải tên Đường Tuấn này kiêu ngạo ngông cuồng, lại không hiểu việc nói chuyện, thì làm sao có thể đến cục diện như vậy chứ? Đáng tiếc là dường như Đường Tuấn không nghe thấy, giống như anh đã bị một quyền này của Vương Khải Niên dọa cho choáng váng, cách hành xử hệt như một tên đầu gỗ. Thôi rồi. Thẩm Nhất Nam và Thẩm Trung thở dài trong lòng, Thẩm Linh Linh cắn chặt môi, lộ vẻ mặt không đành lòng. Cái nắm tay đó trong chớp mắt sẽ đến trước mặt Đường Tuấn. Ngay sau đó, cả khuôn mặt và đầu anh sẽ bị cái nắm tay này làm cho tan nát. Đường Tuấn lắc đầu, giơ tay gập một đầu ngón tay, giống như một đứa trẻ đang nghịch viên đạn bằng thủy tinh, búng ra một cách nhẹ nhàng. Bịch một tiếng, Đường Tuấn vừa bắn xong, trong không gian phát ra một âm thanh trầm thấp, giống như quang viên đá vào ao hồ tĩnh lặng. Ngón tay búng ra vừa vặn để ở trên nắm tay của Vương Khải Niên. Chỉ với một ngón tay là tưởng rằng có thể chắn được một quyền này của tao sao? Thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Vương Khải Niên nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt tươi cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ lại. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đầu ngón tay kia truyền đến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể anh ta đã bị mất khống chế, bay ngược trở lại. Vương Khải Niên bay ngược ra ngoài, đụng vào rất nhiều bàn ghế. Cuối cùng bịch một tiếng, anh ta như một bao cát rơi trên mặt đất. Sắc mặt của Vương Khải Niên trắng bệch, rồi đột nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không còn bộ dáng bá đạo như vừa rồi nữa. Sau một hồi trầm mặc, tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Linh Linh vang lên. Việc Vương Khải Niên này ra tay và Đường Tuấn đáp trả đều quá nhanh, dường như có thể nói là chỉ trong chớp mắt, bọn họ còn đang lo lắng Đường Tuấn liệu có bị đánh chết hay không. Ai ngờ giây tiếp theo, Vương Khải Niên lại bị ném ra ngoài giống như một bao cát, lại còn trong tư thế chật vật như vậy. Anh lẩm bẩm, anh có nhìn thấy không? Thẩm Linh Linh nuốt nước miếng, kéo kéo áo Thẩm Trung, kinh ngạc nói. Vừa rồi, Đường Tuấn chỉ dùng một đầu ngón tay có phải không? Thẩm Trung khiếp sợ nhìn Đường Tuấn, nhưng khóe miệng lại miễn cưỡng tươi cười. Đối mặt với câu hỏi của em gái, anh ta chỉ có thể gật đầu. Hình như là vậy. Thẩm Nhất Nam lúc này cũng lấy lại được tinh thần, tuy rằng sửng sốt, nhưng ông ta không thất lễ giống như con trai và con gái của ông ta. Chỉ là ánh mắt ông ta nhìn về phía Đường Tuấn đã có thêm nghi hoặc, khiếp sợ, cùng với trịnh trọng. Thực lực của Vương Khải Niên như thế nào, Thẩm Nhất Nam là người hiểu rất rõ. Ngay cả võ đạo tông sư trong truyền thuyết cũng không có cách nào đánh bại anh ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Như vậy chẳng phải nói, thực lực của Đường Tuấn so với võ đạo tông sư còn khủng khiếp hơn. Sau khi Vương Niên Khải phun ra một ngụm máu, cảm giác đau ở ngực đã tốt hơn chút. Chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như đã muốn đảo lộn tùng phèo, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Nhưng cái làm cho anh ta khó chịu nhất là việc bị người ta dùng một đầu ngón tay đánh bại. Cố gắng bò dậy từ trên mặt đất, Vương Khải Niên tức giận lau vệt máu ở khóe miệng. Ánh mắt anh ta oán hận nhìn về phía Đường Tuấn. Không thể tưởng tượng được, chỉ một tiệc rượu nhỏ cũng có thể gặp được loại cao thủ tông sư như anh. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thù này tôi sẽ nhớ kỹ. Thực lực của anh ta đã là đỉnh cao nội lực, nhưng lại bị Đường Tuấn đánh bại một cách ung dung, nhẹ nhàng như vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta nhất định là một cao thủ tông sư. Nhưng mà đạt tới cảnh giới nào của tông sư, anh ta lại không nhìn ra được. Anh ta oán hận, trừng mắt nhìn Đường Tuấn và cả ba người của gia đình họ Thẩm, cuối cùng lảo đảo rời đi. Mất thể diện lớn như vậy, anh ta tất nhiên không có can đảm tiếp tục ở đây nữa. Thẩm Nhất Nam chạy nhanh tới nói với Thẩm Trung. Sai người đưa Khải Niên trở về đi, tìm bác sĩ tốt nhất, xem vết thương cho cậu ta. Thẩm Trung gật đầu rời đi, nhưng trước khi rời đi lại cố ý liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Thật là đáng tiếc. Thẩm Nhất Nam ho nhẹ hai tiếng, nói với Đường Tuấn. Nói xong, ông ta vẫy tay cho người đến thu dọn bàn ghế bị Vương Khải Niên đụng vào. Mọi người ở đây đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không lan truyền chuyện đêm nay ra ngoài. Đường Tuấn đi theo Thẩm Nhất Nam và Thẩm Linh Linh đến ban công bên ngoài. Những người khác đều chủ động rời đi. Đường Tuấn, tôi thật sự không nghĩ tới, vậy mà cậu lại là cao thủ võ đạo. Gia đình họ Đường quả thực là tài giỏi. Thẩm Nhất Nam lên tiếng tán thưởng. Có điều, chuyện đêm nay hơi khó nói. Đáng ra cậu không nên đả thương Vương Khải Niên nghiêm trọng như vậy. Thẩm Nhất Nam trầm giọng nói. Vì sao chứ? Đường Tuấn nhướng mày hỏi. Thẩm Nhất Nam nói. Bởi vì thầy của Vương Khải Niên này cũng là một cao thủ võ đạo. Hơn nữa, vì bận một chút việc nên đúng lúc gần đây không có mặt mũi. Sư phụ của cậu ta cực kỳ bênh vực người của mình. Nếu như biết cậu làm Vương Khải Niên bị thương, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Thực ra, Đường Tuấn không ngạc nhiên lắm. Dù vừa nãy Vương Khải Niên chỉ tung một cú đấm, nhưng nền tảng võ công thâm hậu cùng với kỹ năng tu luyện vững chắc khiến cho anh không thể nghi ngờ nữa. Chắc chắn là phải có bậc thầy lão luyện đích thân hướng dẫn cho anh ta. Võ đạo cũng giống như y đạo vậy. Nếu một mực nhắm mắt làm liều thì khó có thể vươn tới đỉnh cao. Thấy Đường Tuấn vẫn không sợ hãi, Thẩm Nhất Nam thầm than trong lòng. Ông ta nói, sư phụ của Vương Khải Niên tên là Hư Cử Huyền, là đại cao thủ của nhà họ Hư, một gia tộc võ thuật ở Tây Nam. Tôi có quen biết ông ta một chút, nên Hư Cử Huyền mới phái Vương Khải Niên đến bảo vệ tôi. Gia tộc võ thuật ở Tây Nam sao? Đường Tuấn khẽ giật mình. Đột nhiên anh nhớ tới Bạch Thanh Họa ở bên cạnh Lý Quang Huy. Hình như là em trai của chủ nhà họ Bạch ở Tây Nam. Tuy cả hai đều xuất thân từ gia tộc võ thuật, nhưng hiển nhiên vẫn không thể so sánh được với nhà họ Hư. Thẩm Nhất Nam gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ông ta lại lên tiếng. Cậu cũng là cao thủ võ đạo. Hẳn phải biết những võ sư đấy là di sản chân chính của cả gia tộc. Vì quá bất lực, nên tôi mới xin viện trợ từ nước ngoài thôi. 2 năm nay, việc làm ăn buôn bán của nhà họ Thẩm ngày càng phát triển, nên hiển nhiên các nhóm công ty khác không muốn chấp nhận. Dù đã tranh đấu công khai, nhưng vẫn không khá khẩm bằng nhà họ Thẩm. Vì vậy, bọn họ đã muốn lén lút ra tay. Tuy nhà họ Thẩm thu phục được không ít cao thủ nội lực, nhưng thực lực lại không cao lắm, chẳng thể nào đối phó nổi được. Vì vậy, Thẩm Chất Nam mới không dám đắc tội với Vương Khải Niên nữa. Dù cậu có đánh bại Vương Khải Niên, thì Hư Cử Huyền cũng chìm trong cảnh giới cao thủ gần 20 năm, là đại cao thủ thứ hai của nhà họ Hư. Đường Tuấn, cậu xem đi, nếu cậu sắp xếp thời gian đến tận nhà xin lỗi thì sao? Hư Cử Huyền sẽ nể tình tôi mà không làm khó dễ cậu đâu. Cậu thử đi. Thẩm Nhất Nam hỏi một cách ngập ngừng. Tuy chưa nói rõ, nhưng hàm ý trong câu nói cho rằng Đường Tuấn không thể sánh bằng với Hư Cử Huyền. Đường Tuấn nheo mắt lại. Ông ta không xứng. Hiện giờ anh chỉ còn cách thần hải một bước nữa. Cho dù là cao thủ ở cảnh giới thần hải, Đường Tuấn không hề sợ. Hư Cử Huyền chỉ là cao thủ cấp tông sư, không đáng để anh để vào mắt. Hơn nữa, lúc nãy Vương Khải Niên đã ra tay với anh, chẳng qua đó chỉ là chút hình phạt nhỏ mà anh dành cho anh ta. Thẩm Nhất Nam thấy vậy, miệng ông ta ngập ngừng, không nói thêm gì nữa. Dám nói Hư Cử Huyền không xứng sao? Đường Tuấn này đúng là điên rồi. Hoặc do thực lực của anh ta đã vượt xa hơn Cử Huyền. Thật vậy sao? Thẩm Nhất Nam tất nhiên nghiêng về cái trước hơn. Đường Tuấn còn trẻ như vậy mà đã trở thành một cao thủ có năng lực tới bước đấy rồi sao? Vốn dĩ, ông ta biết Đường Tuấn là cao thủ võ đạo, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội thu phục anh. Nếu Thẩm Nhất Nam sẵn lòng, có khi còn trở thành thông gia của nhau ấy chứ. Nhà họ Thẩm có thể coi là bậc thầy kiên thủ của võ đạo. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn kiêu ngạo như vậy, như thể chẳng hề đặt Hư Cửu Huyền vào mắt. Vì vậy, Thẩm Nhất Nam phải từ bỏ kế hoạch này. Rõ ràng, việc Đường Tuấn một mình mạo phạm tới gia tộc văn võ song toàn như nhà họ Hư đây chẳng có gì là ý nghĩa. Thẩm Nhất Nam ngạc nhiên nhìn Đường Tuấn. Ông ta còn đang sốc khi chứng kiến sức mạnh mạnh mẽ của Đường Tuấn, rồi cảm thấy mình đã hiểu lầm anh. Nhưng hiện tại, dường như giọng điệu của Đường Tuấn còn mạnh hơn cả thực lực. Bữa tiệc được tổ chức một nửa, Đường Tuấn rời đi cùng Lý Ngọc Mai. Đường Tuấn lái xe, Lý Ngọc Mai ngồi ở ghế phụ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng lên. Vừa nãy cô ấy vừa uống vài chén, nên giờ men rượu cũng dâng trào. Môi son hé mở, trong chiếc xe chật hẹp, tỏa ra mùi rượu nồng nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng. Nghe Nhật Nam nói, anh đã đánh vệ sĩ bên cạnh ông ta sao? Đường Tuấn liếc nhìn Lý Ngọc Mai, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ ấy đầy xương, được sức lên một tầng hơi nước, làn da mịn màng, nội mạng ửng hồng, bờ môi đỏ mọng, khẽ mở rồi lại khép, như thể trái anh đào chờ quân vương thưởng thức. Nhìn xuống một chút nữa, làn da trắng nõn hồng nhuận lập tức hiện lên, tia sáng lờ mờ của ánh đèn dọi xuống chiếc xe hơi như viên ngọc bích hào hạng nhất trên đời. Đường Tuấn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, anh vận chuyển chân khí một lần nữa, áp chế cơn nóng gian khô khốc trong lòng. Dáng vẻ này của Lý Ngọc Mai còn hấp dẫn hơn cô gái điên cuồng trên núi hoang ngày ấy, có hương vị mê hoặc chúng sinh. Để che giấu sự bối rối của mình, Đường Tuấn thấp giọng đáp lại. Mặc dù ngoại hình của tên kia đẹp mắt, nhưng anh ta thực sự rất phiền phức. Lý Ngọc Mai nhếch miệng, lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, rồi di chuyển cơ thể tới gần người bên cạnh. Tay an toàn thắt chặt lên người cô, kéo dài ra thành một đường vòng cung, khiến cho người ta ngạc nhiên. Hơi thở ấm áp phả vào tai của anh, giọng nói nhẹ nhàng của Lý Ngọc Mai vang lên. Anh thấy hôm nay tôi có đẹp không? Đường Tuấn lơ mơ trả lời một câu. Tận lực anh không nhìn đến Lý Ngọc Mai, nhưng hơi thở nóng gian bên tai vẫn khiến lòng anh ngứa ngáy. Đêm nay chúng ta không về được không? Phía trước có quán rượu. Lý Ngọc Mai dùng giọng điệu nũng nịu nói. Hai tay của Đường Tuấn khẽ run lên, miễn cưỡng ổn định tâm trạng của mình. Anh cất lời. Cô uống say rồi. Cặp mắt u oán của Lý Ngọc Mai cất giấu sự mất mát bên trong. Cô rụt đầu về, rồi tựa trên thành cửa sổ, ngoái đầu ngắm nhìn phong cảnh. Hai mắt cô sáng lên, có vẻ cô ấy không say. Mái tóc dài che khuất đi nét mặt, nên không thể thấy được nét u buồn trên mặt cô. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một con xe Mercedes màu đen lái vào khu biệt thự, rồi dừng lại ngay phía trước. Cửa xe được mở ra, một thanh niên bước ra, gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ nhợt nhạt. Đó là Vương Khải Niên, người đã bị Đường Tuấn bắt vào đêm hôm qua. Bước chân của Vương Khải Niên viện vông, anh ta bước vào sân mở cửa biệt thự, đi tới ban công tầng 2 theo thói quen. Một ông già mặc bộ đồ luyện võ đang đánh quyền. Động tác của ông ta rất chậm, mang theo cả hàm ý, không thể nói ra, khiến cho người ta không khỏi nhìn chằm chằm. Đầu ông ta trắng xóa, nhưng da thịt trên mặt lại mềm mại trơn bóng, hệt như thiếu nữ 17-18 tuổi. Anh lớn, anh đến rồi. Nhìn thấy Vương Khải Niên tới, một thanh niên chờ ở bên cạnh chào hỏi. Khi trông thấy gương mặt trắng bệch của Vương Khải Niên, người đó không khỏi bất ngờ nói. Anh lớn, anh bị thương sao? Bụp một tiếng. Nghe tiếng nói ấy, lão già đang đánh quyền, bỗng dưng dừng động tác lại. Ông ta từ từ thở ra, một cây đại thụ cách đó không xa, lập tức rung chuyển. Thân cây nghiêng thành một đường cung kinh ngạc, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hoa quả trên cây lộp bộp rơi xuống mặt đất. Hơi thở đó có thể sánh với sức mạnh của một trận cuồng phong. Điều đó cho thấy tâm trạng bực tức của ông ta lớn tới nhường nào. Trong đôi mắt thoáng phát ra hai tia sáng, có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên người Vương Khải Niên. Là ai? Là ai đánh con bị thương? Giọng nói trầm thấp vang lên, hệt như tiếng chuông lớn, mang lại cảm giác khí thế uy nghiêm. Ngay cả tiếng thị triều dâng trào cách đó không xa, dường như cũng bị giọng nói chấn áp mất. Vương Khải Niên lập tức vội bước lên, cung kính hành lễ. Thầy, mau nói đi, là ai đã đả thương con? Học trò của Hư Cửu Huyền ta mà cũng dám đánh sao? Đúng là chán sống rồi. Lão già ấy là sư phụ của Vương Khải Niên, cao thủ võ đạo thứ hai của nhà họ Hư ở Tây Nam, Hư Cửu Huyền. Vương Khải Niên cúi đầu xuống. Là một thanh niên, tên là Đường Tuấn. Con nghi ngờ trong quãng thời gian trước, anh ta chính là bậc thầy trẻ tuổi được lan truyền khắp giới võ đạo. Đường Tuấn sao? Hư Cửu Huyền nhíu mày, cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc. Tiếp đó, gương mặt ông ta bày ra vẻ giật mình. Ông ta nói, hóa ra là cậu ta sao? Vương Khải Niên thấy thế, trong lòng anh ta khẽ động. Chẳng lẽ Đường Tuấn và sư phụ còn có giao tình gì sao? Hình như Hư Cửu Huyền nhìn thấu ý nghĩ của Vương Khải Niên, ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Dựa vào một tên chưa đủ lông đủ cánh như cậu ta, mà cũng xứng có giao tình với tôi sao? Thật ra tôi biết được là do cậu tôi có chút liên quan đến hành trình dân tộc người mèo kế tiếp của vi sư thôi. Vương Khải Niên nhíu mày suy nghĩ nói. Sư phụ, chẳng lẽ Đường Tuấn cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người mèo lần này sao? Hư Cửu Huyền cười lạnh nói. Cứ xem là như vậy đi. Đúng lúc cô gái nhà họ Hoa dân tộc người mèo kia ở bên cạnh Đường Tuấn. Lúc ấy, Mục Phương đi thăm dò, cảm thấy thực lực của anh ta không tồi, nên đã quyết định sẽ đi cùng. Chân nhân trẻ tuổi Mục Phương của Hồng Lĩnh kia sao? Vương Khải Niên thất thanh nói. Chẳng lẽ thực lực của Đường Tuấn và chân nhân trẻ tuổi kia không khác nhau là mấy? Hư Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói. Sao có thể được chứ? Tuy Mục Phương còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng sức lực của cậu ta lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, núi Hồng Lĩnh có bí pháp truyền lại cho đời sau. Hiển nhiên Mục Phương cũng đã học xong. Ngay cả vi sư còn không dám nói là sẽ có thể thắng được Mục Phương nữa kìa. Lúc này, Vương Khải Niên mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu sức mạnh của Đường Tuấn và nhân vật truyền kỳ Mục Phương kia thật sự là ngang nhau, thì chỉ sợ sư phụ của anh ta sẽ không báo được thù. Con yên tâm đi. Nếu Đường Tuấn dám làm hại con, thì sẽ phải trả giá. Hành trình dân tộc người mèo lần này, chúng ta phải tính để cậu ta tham gia. Nếu không để mặt Mục Phương và cổ Hồng Lĩnh, Đường Tuấn tính là cái gì chứ? Còn cô gái nhà họ Hoa kia nữa, thì giam lại. Sắc mặt Hư Cửu Huyền lạnh lùng, ý lạnh xuất hiện trong mắt. Lần này đúng lúc, tôi phải nhân cơ hội ra tay, xem cậu ta có thể chặn được một đấm này của tôi không. Sức mạnh của sư phó hơn người, nhất định Đường Tuấn sẽ bị người đánh đến quỳ xuống đất xin tha. Vương Khải Niên và sư đệ lập tức cung kính nói. Tư Cửu Huyền vẫy vẫy tay. Trước mắt, hãy để ta trị vết thương thay con đã, tránh để lại tai họa ngầm, làm hại võ đạo sau này. Còn Đường Tuấn, trước mắt, cứ để cậu ta đắc ý mấy ngày đi. Mấy ngày hành trình dân tộc người mèo cứ ở đây, tôi sẽ chờ những người khác đến thương lượng một chút. Đến lúc đó, bịa ra một chút về vị tông sư trẻ tuổi kia. Vương Khải Niên nghe vậy thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nắm tay siết chặt thầm nghĩ. Đường Tuấn, anh vừa khiến tôi mất hết mặt mũi, vậy tôi sẽ lấy mạng của anh, như vậy mới mãn nguyện. Đương nhiên, Đường Tuấn không biết Hư Cửu Huyền cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người mèo lần này. Ngày hôm sau của yến hội, anh đã lập tức rời khỏi thành thị xuống công viên xanh ở biệt thự số 1. Mục Phương đã báo với anh hành trình dân tộc người mèo sẽ sau 3 ngày nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian này, anh đã điều chỉnh lại trạng thái một chút. Ban công công viên xanh của biệt thự số 1 thật lớn. Đường Tuấn ngồi khoanh chân, ánh trăng như nước lạc trên người anh. Chân khí trong cơ thể vận chuyển. Không nhìn thấy nguyên khí trong không khí, nối lại thành một sợi tơ chui vào trong cơ thể anh. Luyện hóa, chân khí vì anh mà tự động chuyển hóa. Giữa thức hải, vật giống khối ngọc trụ kia tản ra, hơi thở mát lạnh, chăm sóc tinh thần anh. Nhận được khối ngọc trụ này đã nhiều ngày qua, nhưng Đường Tuấn vẫn không nhìn ra nó đến từ đâu. Thứ này giống như đã cắm rễ ở giữa thức hải. Anh cũng không biết lấy ra bằng cách nào. Cứ như vậy qua nửa giờ, Đường Tuấn mới mở to mắt. Hóa ra, đây mới là bản lĩnh mà sư phó đã nói. Đường Tuấn từ từ phun ra một ngụm khí, trong mắt có vẻ đã hiểu ra. Lúc trước, Trình Tuấn Vũ nói với anh, đã biết rõ võ công cuối cùng, nhưng đến hôm nay, anh mới hoàn toàn hiểu. Trạng thái hiện tại của anh, càng cần được ngồi im, tịnh dưỡng, sẽ có thể ngộ ra đạo lý. Liên tục mở rộng đan điền khí hải trong cơ thể, rồi chuyển hóa tiểu thiên địa. Lúc đó, anh mới là cao thủ cảnh giới thần hải. Nếu lại đi luyện công phu đấm đá, thì chỉ biết làm nhiều công ít, bốp bốp lãng phí thời gian. Núi công viên xanh này cũng coi như là bảo địa nước non, được gọi là nơi có nguyên khí dồi dào nhất trong toàn bộ thành phố Vinh. Nhưng mà vẫn rất quá ít. Nếu dựa vào hồ nguyên khí này, thì sợ phải tiêu 20-30 năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới thần hải. Đường Tuấn thở dài, anh chợt nhớ tới hồ nguyên khí ở Dược Y Cốc. Nếu có thể hấp thụ toàn bộ hồ nguyên khí, thời gian anh bước vào cảnh giới thần hải sẽ ngắn lại hơn. Nhưng ý nghĩ này chỉ là suy đoán. Đừng nói Tôn Vân Hoa không đồng ý, Trung Khê San cũng sẽ không để anh làm như vậy. Rốt cuộc, cái ao kia mới là toàn bộ căn cứ của Dược Y Cốc. 20 năm sau, tôi chờ không nổi đâu. Đường Tuấn đứng dậy, một loạt tiếng đùng đùng trong cơ thể vang lên. Trong mắt anh lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mạch Chính Vu độc mạnh hơn anh tưởng. Bây giờ ban cơ làm tu hú, đệ nhờ nhà họ Đường, là cao thủ cảnh giới thần hải. Nếu như anh không ở cấp thần hải, mà lại trở về, thì có khác nào chịu chết chứ? Lúc này, bà Độc đúng lúc cùng Hoa Tiểu Nam đi tới. Thấy bộ dạng buồn rầu của Đường Tuấn, thì thuận miệng hỏi một chút. Đường Tuấn nhớ, bà Độc xuất thân từ dân tộc người mèo. Tuy cảnh giới võ đạo bà yếu hơn, nhưng sự từng trải lại nhiều hơn anh. Vì vậy anh đã nói thật vấn đề nan giải của mình. Bà Độc không nhìn ra cảnh giới của Đường Tuấn, nhưng nghe anh nói, bản thân đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, thì trong lòng vẫn nhảy dựng lên. Thăng cấp võ đạo của người khác như leo núi, càng về sau càng gian nan. Nhưng Đường Tuấn lại đơn giản như uống nước vậy. 3 tháng... mà anh đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ. Nếu việc này truyền ra, chị sợ cũng không ai tin. Trầm ngâm một lát, bà Độc nói, bên trong Dược Y Cốc đúng là rất vững chắc. Nếu đã là loại bảo vật hồ nguyên khí như vậy, sợ là chỉ có những người đời trước của Dược Y Cốc truyền lại. Nhưng mà ở thế giới rộng lớn này, không phải chỉ có mỗi Dược Y Cốc mới có loại bảo vật quý giá thôi đâu. Nói về truyền thừa, thì Thập Vạn Đại Sơn của dân tộc người mèo cũng không kém. Thần châm môn của Dược Y Cốc. Ý của bà là dân tộc người mèo chúng ta có bảo vật có thể giúp anh Đường nhanh chóng tăng thực lực sao? Hoa Tiểu Nam nghe vậy thì có chút gấp gáp không chờ. Bà Độc thấy thế, trong lòng cũng cười khổ một tiếng. Đúng là phụ nữ thì không dùng được. Một khi đã có người mình yêu rồi, thì nhất định khuỷu tay cũng quẹo ra ngoài. Không phải bà ta không thích Đường Tuấn, chỉ là nhìn Hoa Tiểu Nam lớn lên, trong lòng bà ta không khỏi có chút hụt hẫng. Hoa Tiểu Nam cũng biết ý đồ của mình hơi rõ ràng, mặt đẹp ửng đỏ lên, lén lút nhìn Đường Tuấn. Bà Độc cười khẽ một tiếng nói, cụ thể bà cũng không rõ lắm, nhưng dân tộc người Mèo truyền thừa nhiều năm như vậy cũng để lại rất nhiều bảo vật. Hơn nữa, Thập Vạn Đại Sơn của dân tộc người Mèo, vị trí địa lý đặc biệt, mức nguyên khí nồng đậm, cao hơn bên ngoài không ít, dân cư thì thưa thớt, nơi nguy hiểm cũng rất nhiều. Nhiều năm tích lũy cũng cho ra đời rất nhiều bảo dược. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Đây là lý do vì sao người luyện võ thích đi thám hiểm dân tộc người Mèo như vậy. Bà Độc nói tiếp. Bà đã từng xem qua một ít sách cổ. Trên thư có ghi lại một chút bí ẩn của dân tộc người Mèo. Trong đó có ghi các tiền bối dân tộc người Mèo đang tìm kiếm lão dược ngàn năm. Lão dược ngàn năm sao? Đường Tuấn kinh ngạc. Lão dược ngàn năm còn hiếm hơn là bạo dược, trong đó ẩn chứa nguyên khí nồng đậm hơn cả bạo dược rất nhiều. Nếu anh có thể được vài cọng lão dược ngàn năm, thì trong thời gian ngắn, chắc chắn có thể tích lũy đủ nguyên khí, sáng lập ra tiểu thiên địa trong cơ thể, đột phá đến cảnh giới thần hải. Không sai, nhưng mà lão dược là bí mật của dân tộc người Mèo, chỉ có những người đứng đầu mới biết nó được gửi ở đâu. Tuy hiện tại, cha con nhà họ Đằng trông coi dân tộc người Mèo, nhưng Đằng Vũ Vân là soái vị, được chứ không có truyền thừa. Cũng không biết lão dược đang ở đâu. Nếu không với tính tình của ông ta, thì lão dược đã bị lấy luyện đan cho đứa con không ra hồn gì của ông ta rồi. Bà Độc oán hận nói. Vậy chẳng phải hiện giờ toàn bộ người của dân tộc người Mèo đều không biết lão luyện ở đâu sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Lúc đó, dân tộc người Mèo được gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Tuy có chút khoe khoang, nhưng có thể tưởng tượng được nó mênh mông đến cỡ nào. Nếu thật là vậy, thì muốn tìm lão dược cũng khó như mò kim đáy bể. Bà Độc nhìn Hoa Tiểu Nam một cái, rồi thở dài. Cha mẹ Tiểu Nam là người đứng đầu chính thống của dân tộc người Mèo. Hẳn họ sẽ biết lão dược ở đâu. Nếu có thể tìm được bọn họ, cậu lại cứu Tiểu Nam, bọn họ chắc chắn đưa cho cậu một hai cây lão dược, cũng không phải là chuyện khó. Hoa Tiểu Nam nghe vậy thì con ngươi buồn bã. Cha mẹ cô ấy đã mất tích nhiều năm, muốn tìm được cũng là nói dễ hơn làm. Đường Tuấn vỗ vỗ bả vai Hoa Tiểu Nam. Được rồi, tôi sẽ giúp em tìm hai người họ. Vâng, em tin anh Đường, em tin anh có thể làm được. Hoa Tiểu Nam ngẩng đầu lên, kiên định nói. Bà Độc lại âm thầm lắc đầu. Bà cũng không thấy khả quan. Nếu có thể dễ dàng tìm thấy cha mẹ của Hoa Tiểu Nam như vậy, thì hai người đã không lưu lạc đến tình trạng như vậy. Sau 3 ngày, Đường Tuấn dẫn bà Độc và Hoa Tiểu Nam tới tỉnh Khánh Hòa, phố Lai Châu. Bọn họ muốn gặp mặt đám người Mộ Phương ở đây, rồi đến dân tộc người Mèo. Mấy người dự định địa điểm sẽ là một khách sạn 5 sao ở thành phố Lai Châu. Vì đặc biệt tiếp đãi bọn họ, nên khách sạn 5 sao đã ngưng tiếp khách vào ngày hôm qua. Khách sạn của chúng tôi đang tu sửa, nên mấy ngày nay không nhận khách đâu. Đám người Đường Tuấn vừa đến cửa, giám đốc khách sạn lập tức tiến lên giải thích. Bên trên có chỉ thị xuống, nói là 2 ngày nay muốn tiếp vài nhân vật lớn, nên giám đốc khách sạn nào dám chậm trễ, có thể khiến một khách sạn 5 sao đặc biệt không tiếp khách nữa, chắc chắn không phải là người giám đốc nho nhỏ như anh ta có thể đắc tội. Đường Tuấn vừa định gọi cho Mục Phương thì một loạt tiếng sang sảng từ trong khách sạn truyền ra tới một bước. Đường Tuấn, anh đến rồi sao? Mục Phương mặc một áo đạo sĩ, tóc dài búi thành tóc đạo gia, tay áo dài phấp phới, hoàn toàn xuất thần. Anh ta nói với một giám đốc. À, đây là vài người bạn của tôi. Giám đốc khách sạn nghe vậy thì lập tức nghiêng người tránh xa, vừa xin lỗi vừa dẫn đường cho bọn họ đi vào. Đường Tuấn sóng vai cùng Mục Phương tiến vào bên trong khách sạn, ngồi xuống sofa ở đại sảnh. Mục Phương nhìn Hoa Tiểu Nam ngồi bên cạnh Đường Tuấn cười nói. Đây hẳn là cô chủ Hoa, đúng chứ? Hoa Tiểu Nam nhìn thoáng qua Đường Tuấn, thấy anh gật đầu, lúc này cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng. Xem ra, Đường Tuấn và cô gái họ Hoa kia có quan hệ rất tốt. Có Đường Tuấn ở đây, có lẽ lần này hành trình của dân tộc người Mèo sẽ thuận lợi hơn dự kiến một chút. Mộ Phương nhìn dáng vẻ thân mật của hai người mà thầm nghĩ trong lòng. Anh ta có hơi thu hồi tầm mắt nhìn Đường Tuấn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn một tháng trước, anh ta và Đường Tuấn giao đấu, khi đó hai người đều đang ở cảnh giới chân khí trung kỳ. Vì hành trình dân tộc người mèo lần này mà sư phó trong môn đã đặc biệt tìm thấy chút linh dược cho anh ta ăn, lúc này mới đột phá đến cảnh giới chân khí hậu kỳ. Ban đầu anh ta cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng hiện tại cảnh giới của Đường Tuấn lại giống với anh ta, cũng là cảnh giới chân khí hậu kỳ. Thậm chí trên người anh, Mục Phương còn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Không phải anh ta là y thánh của người nhà họ Đường sao? Nhà họ Đường đâu phải là gia tộc võ đạo chứ. Hơn nữa, hiện tại còn lụi bại như vậy, sao anh ta có thể tăng tới cảnh giới võ đạo nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ sư phó của anh ta là cao thủ cảnh giới thần hải sao? Trong đầu của Mục Phương thoáng qua ý nghĩ như vậy. Đúng rồi Mục Phương, không phải anh nói, còn những người khác sẽ cùng đến dân tộc mèo sao? Quả nhiên, Đường Tuấn không biết Mục Phương đang nghĩ gì. Nhìn đại sảnh trống rỗng như vậy, anh thuận miệng hỏi. Lúc này Mục Phương mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Anh ta quyết định tìm thời điểm dò xét Đường Tuấn là giả hay thật. Anh ta cười giải thích. Những người khác đang trên đường, sư thúc Huyền Long Tử của tôi đi đón bọn họ rồi. Huyền Long Tử đạo trưởng sao? Ông ấy cũng đi hay sao? Đường Tuấn kinh ngạc hỏi. Mục Phương gật đầu. Sư thúc Huyền Long Tử đã hoàn thành bế quan, chuyến này ông ấy sẽ đi cùng chúng ta. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Mục Phương, anh đoán Huyền Long Tử đi cùng chắc chắn là có nguyên nhân khác, nhưng nếu Mục Phương không nói, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Trừ cái này ra, bốn nhà khác sẽ cùng nhau đi trước. Là Hư Cử Huyền nhà họ Hư, Cố Bách Đường, Cố Mạch Chính Hình Ý, Trần Thiên Dương nhà họ Đường, còn có Kiếm Môn Triệu Tuấn Phong. Sắc mặt của Mục Phương ngưng trọng nói, mấy vị này đều là tiền bối nổi tiếng nhiều năm, đều là cao thủ chân khí hậu kỳ. Nếu không phải lần này dân tộc người mèo quá mức, bọn họ cũng sẽ không liên thủ đâu. Hư Cử Huyền sao? Đường Tuấn nhướng mày. Anh Đường, anh biết ông ta sao? Mục Phương hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, đồ đệ của ông ta là Vương Khải Niên đã khiêu khích tôi. Tôi đã giáo huấn anh ta một chút. À, thì ra là vậy. Mục Phương nhắc nhở nói. Nhưng Hư Cử Huyền cực kỳ bênh vực người của mình. Chị sợ anh sẽ phải cẩn thận một chút. Ông ta ham thích võ thuật, không cưới vợ sinh con, mà chỉ có mấy học trò thôi. Vương Khải Niên này là người ông ta xem trọng nhất. Nếu bị anh đả thương, ông ta sẽ không chịu để yên đâu. Mà nếu cần tôi hòa giải, thì anh cứ việc nói ra. Đường Tuấn gật đầu, nhưng anh không có ý định hòa giải. Chuyện này anh không làm sai. Nếu Hư Cử Huyền thật sự muốn báo thù thay Vương Khải Niên, Đường Tuấn cũng không sợ. Bọn họ tới rồi. Lúc này sắc mặt của Mục Phương ngưng lại, rồi nhìn về phía bên ngoài khách sạn. Một chiếc xe dừng ngoài cửa lớn khách sạn, sau đó năm người từ trong xe bước xuống. Đi phía trước mặt là đạo nhân Huyền Long Tử đã từng gặp mặt Đường Tuấn một lần. Chỉ là hiện tại, Huyền Long Tử không còn bộ dạng điên điên khùng khùng nữa. Thoạt nhìn, ông ta tràn đầy tinh thần, da mặt bóng loáng, tóc buộc chỉnh tề, mặc áo đạo sĩ màu xanh lá như tiên giáng trần. Ở phía sau ông ta là bốn người còn lại. Bọn họ hoặc là mặc trang phục luyện công, hoặc là quần áo thời đường. Có hai người tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn, mịn như trẻ con. Hơi thở trên người rõ ràng, lại mạnh mẽ. Đôi mắt lọ ra tinh anh, khí thế bức người, cách lớp thủy cũng có thể cảm nhận được. Người đi theo sau sư thúc của tôi là Hư Cử Huyền, là cao thủ đứng thứ hai gia tộc võ thuật của nhà họ Hư ở Tây Nam. Mục Phương thấp giọng giới thiệu. Sau Hư Cử Huyền là Hình Ý Môn, Cố Bách Đường là cao thủ nhất nhì của Hình Ý Môn. Cuối cùng, người tóc bạc sóng vai đi cùng là Trần Thiên Dương, người kia là Kiếm Môn Triệu Tuấn Phong. Mộc Phương nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, sắc mặt của anh ta ngưng trọng nói. Trừ sư thúc Huyền Long Tử của tôi ra, chuyến này người có tu vi mạnh nhất là Triệu Tuấn Phong. Kiếm trong tay của ông ta có thể khiến xuất thần nhập hóa. Có 9 vị cao thủ tông sư đã thất bại, ông ta được khen là tông sư trong nước năm trước. Tông sư trong nước năm trước sao? Lông mày của Đường Tuấn hơi nhíu lại. Có thể có tên tuổi như vậy, đủ để chứng minh Triệu Tuấn Phong này rất mạnh. Hơn nữa, loại kiếm môn trong tay có thể mang sắc thái cổ xưa, khiến anh có chút tò mò. Nhìn dáng vẻ giới võ thuật Việt Nam xuất sắc hơn anh tưởng. Vậy chú của anh đâu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Theo ý của Mục Phương, việc này liên quan mạnh mẽ đến người chú Huyền Long Tử của anh ta. Mục Phương ngạo nghễ nói. Chú tôi đã lĩnh hội được quan điểm về thủy hỏa ý cảnh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể mở ra thế giới trong cơ thể, tiến vào cảnh giới thần hải. Trong số tông sư trong nước, có thể vững vàng xếp vào hạng thứ ba. Thậm chí có thể cùng tranh với vị tông sư được công nhận đứng thứ nhất kia. Tông sư số 1 được công nhận là ai? Đường Tuấn không khỏi hứng thú. Mục Phương kinh ngạc nhìn vào mắt Đường Tuấn. Chuyện này trong các phái võ đạo cũng chẳng phải là chuyện bí mật. Không ngờ Đường Tuấn quả nhiên không biết, nhưng anh ta vẫn trả lời. Là Phạm Nam Thiên. Quy đạo chi thuật của người này đã đạt tới trình độ tuyệt vời. Nghe nói từng khiêu chiến với cao thủ cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại, chỉ là không biết là thật hay giả thôi. Khiêu chiến với cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại sao? Đường Tuấn có chút kinh ngạc. Trước khi anh rời khỏi Dược Y Cốc, đã từng so tài với Trung Khê San một chút, vắt cạn hết sức lực cũng không thể nào đả thương được đối phương. Phạm Nam Thiên có thể giao thủ với cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại. Nếu thật sự là như vậy, gọi là đệ nhất tông sư vẫn chưa đủ. Nhưng Đường Tuấn cũng không tự thẹn mà kém người. Hiện tại sinh lực của anh đã đạt tới cảnh giới nhập thần, khí lực so với một cao thủ tông sư bình thường lớn mạnh hơn rất nhiều. Trung Khê San đã từng nói, cho dù là cao thủ cảnh giới thần hải đi nữa, nếu thế giới trong cơ thể không ổn định, cũng không chắc có thể giết chết được Đường Tuấn. Trong lúc hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, đạo trưởng Huyền Long Tử dẫn theo vài người tiến vào bên trong khách sạn. Không cần Huyền Long Tử lên tiếng giới thiệu, Thư Cử Huyền dành ra đứng trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn, cười khẩy nói. Anh chính là Đường Tuấn sao? Là anh làm cho học trò của tôi là Vương Khải Niên bị thương sao? Đường Tuấn Mục Phương đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Thư Cử Huyền này quả nhiên lại lấp liếm điều sai trái của mình đến vậy. Vừa đến là không nhìn được mà phải ra tay với anh. Là tôi. Vương Khải Niên học nghệ không tốt, nói năng thì khinh thường tôi. Tôi không giết anh ta là đã nhẹ tay rồi. Đường Tuấn thản nhiên nói. Những người khác như đám người cổ Bách Đường vẫn chưa rõ sự tình đầu đuôi. Lúc nghe đến câu này, lập tức hiểu ra. Tông sư ví như rồng, mỗi một vị tông sư bình thường đều đại diện cho sự sống, trấn giữ một phương. Sao lại có thể tùy tiện khinh thường như vậy? Phương Khải Niên dám sỉ nhục tông sư, có giết cũng chẳng hề quá đáng. Ánh mắt của Hư Cử Huyền lạnh lùng. Hay cho câu học nghệ không tốt. Vậy thì tôi đây muốn xem thử xem. Vị tông sư trẻ tuổi này có bản lĩnh thật hay chỉ là cái vỏ rỗng thôi? Lời vừa nói ra, Hư Cử Huyền ngang nhiên ra tay. Mũi chân vừa dậm, sảnh lớn của khách sạn giống như lặp lại một trận động đất. Mặt đất đều lay động cả lên. Ông ta tung mạnh một quyền, quyền phong gió rít như con rồng tức giận, xoắn thành sóng. Mãnh hổ gầm gừ khắp núi rừng, uy lực không thể ngăn cản được. Vương Khải Niên bị một quyền nhỏ như lòng bàn tay của Đường Tuấn đánh bật. Mà hiện giờ, Thư Cử Huyền muốn hung hăng đánh bại nhuệ khí của Đường Tuấn, thay học trò báo thù. Một quyền này, Thư Cử Huyền gần như đã dùng đến 8 phần sức mạnh. Sự khủng bố của tông sư quả là không thể nghi ngờ. Ngay cả vẻ mặt của Mục Phương cũng đông cứng lại. Tuy rằng anh ta dựa vào linh dược để thăng cấp đến cảnh giới chân khí hậu kỳ, nhưng cảnh giới cũng không vững chắc, không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh. Đổi lại là anh ta, đối diện với một quyền này, chắc chắn chỉ có thể tránh đi trước, rồi sau đó mới tìm cơ hội phản kích lại. Khuôn mặt của Huyền Long Tử khẽ biến sắc, nhưng không có dự định ra tay. Chuyện này, vị trí của Đường Tuấn đặc thù nhất. Anh cùng con gái của dân tộc người Mèo có quan hệ thân thiết. Nếu không thể dùng thực lực nói chuyện, để cho bọn họ kiêng dè, thế lực sẽ bị tập thể bọn họ nhìn với con mắt căm thù. Đến lúc đó, dù rằng Huyền Long Tử có lòng muốn bảo vệ Đường Tuấn cũng không làm được. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, muốn xem thử xem thực lực của Đường Tuấn ra sao. Nếu như không ăn thua gì, thì cô gái của nhà họ Hoa kia sẽ bị giam lỏng lại, đến dân tộc Mèo cũng trở thành con tin. Lúc này cho dù Hư Cửu Huyền không ra tay, về sau bọn họ cũng tìm cơ hội để ra tay, thế nên không một ai ra ngăn cản. Long Hổ Quyền của Hư Cửu Huyền càng ngày càng tinh xảo hơn, cảnh giới Ly Long Hổ Hợp e rằng cũng không còn xa nữa. Cao thủ Hình Ý Môn, Cổ Bách Đường vuốt râu bình luận, những người khác đều khẽ gật đầu. Tên tuổi Long Hổ Quyền của nhà họ Hư trong giới võ đạo rất có tiếng vang. Nếu Hư Cửu Huyền thật sự có thể làm cho Long Hổ hợp nhất, vậy thì ông ta đã từng là cao thủ của cảnh giới thần hải. Đáng tiếc là đến anh của ông ta, người trưởng quản gia tộc nhà họ Hư hiện tại, cũng không thể làm được. Đối mặt với quyền thuật tự như Long Hổ này, Đường Tuấn hoàn toàn không có dự định trốn tránh. Trả lại ông một quyền. Đường Tuấn khẽ quát lên, nắm tay siết chặt. Ở giữa đại sảnh khách sạn, lập tức vang lên một trận âm thanh lôi đình, tựa như lôi thần giáng xuống. Quản lý và những phục vụ trong đại sảnh khách sạn nhìn thấy mà như chết chân tại chỗ, hai chân như nhũn ra, có người nhát gan còn không khống chế được mà đái ra quần. Loại uy lực này trong mắt bọn họ cứ như là siêu nhân trong phim ảnh vậy, sao có thể làm bọn họ không sợ được chứ? Bùm một tiếng, năm đấm của hai người va chạm vào nhau trong nháy mắt, lực tác động quá mạnh khiến cho hai người họ lùi về phía sau. Hư Cửu Huyền lùi 5 bước, Đường Tuấn lùi 2 bước, chênh nhau 3 bước. Sắc mặt của Hư Cửu Huyền lúc xanh lúc trắng, chân khí lúc hai người va chạm đã tác động đến bên trong cơ thể ông ta, làm ông ta khó chịu đến nỗi muốn hộc máu. Nếu hộc máu ra, ngược lại vẫn tốt hơn, nhưng ông ta kiên quyết giữ lại thể diện, kiên cường chịu đựng. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn Đường Tuấn, lại phát hiện sắc mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, một dáng dấp điềm đạm, thoải mái. Sao có thể chứ? Vừa nãy cơn chấn động đó tác động lên người cả hai. Tại sao cậu ta lại có thể như chẳng hề xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Hư Cửu Huyền khiếp sợ không thôi. Ông ta hiển nhiên không biết khí lực hiện tại của Đường Tuấn đã sớm có thể so với cao thủ của cảnh giới thần hải. Nếu không phải vừa rồi Đường Tuấn nương tay, bây giờ chắc có lẽ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ sử dụng 5 phần lực, Hư Cửu Huyền và người học trò Vương Khải Niên kia của ông ta đều có kết cục như vậy. Khí lực thật là mạnh mẽ. Trần Thiên Dương nhìn thấy Đường Tuấn bình thường như vực thẳm yên tĩnh, như ngọn núi cao chót vót, sừng sững không nhúc nhích, dễ dàng biết được 10 phần khí lực của anh mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất, anh ta tự nhận không thể làm được như vậy. Những người khác không kìm được mà nhìn Đường Tuấn vài lần, trong con người bộc lộ sự kiêng dè. Duy chỉ có Triệu Tuấn Phong với đôi mắt khép hờ, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh. Huyền Long Tử than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vào cơ thể của Hư Cửu Huyền một cái. Hư Cửu Huyền lập tức cảm thấy được hai luồng chân khí trong cơ thể tức khắc được tiêu tán sạch sẽ, cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Lúc này Triệu Tuấn Phong mới đột ngột mở mắt, trong con ngươi tràn đầy ý chiến đấu hừng hực. Đạo trưởng Huyền Long Tử quả nhiên là lợi hại. Hư Cửu Huyền chắp tay hướng về phía Huyền Long Tử. Cùng lúc đó, Cổ Bách Đường kinh ngạc, nghi hoặc nói. Nghe nói, đạo trưởng Huyền Long Tử đã lĩnh hội được thủy hỏa ý cảnh. Theo lý mà nói, hẳn là có thể mở ra thế giới trong cơ thể. Vì sao còn dừng lại ở cảnh giới chân khí chứ? Huyền Long Tử thở dài nói. Tôi còn có khúc mắc chưa thể buông tha. Lúc này, mọi người mới giật mình. Đường đi của võ đạo, tâm tình là nhân tố quyết định. Nếu là khúc mắc chưa được loại bỏ mà lỗ mãng phá bỏ cảnh giới, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân thể tiêu tan. Tốt lắm, cậu Đường đây với Hồng Lĩnh tôi là có chút duyên phận, vừa rồi cũng tiếp ông Hư một quyền, tôi nghĩ như vậy là cũng đủ rồi. Huyền Long Tử cười ha hả nói. Hư Cử Huyền nhìn thấy Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có dự định ra tay nữa. Lúc này ông ta mới hiểu được bản thân đã xem nhẹ vị tông sư trẻ tuổi này. Sức mạnh của đối phương so với ông ta mạnh không kém. Lúc này có Huyền Long Tử làm người hòa giải, ông ta đương nhiên tìm lối thoát. Về phần báo thù, về sau có khi còn có cơ hội. Đường Tuấn, anh cảm thấy thế nào rồi? Huyền Long Tử nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn lướt qua mọi người nói. Tôi nghe theo lời của đạo trưởng Huyền Long Tử. Tốt. Huyền Long Tử nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khen ngợi, sau đó nói với mọi người, Chúng ta nghỉ ngơi một ngày ở đây đi, sáng mai sẽ xuất phát về phía dân tộc mèo. Mọi người gật đầu đồng ý. Viêm Long Tử, chờ dân tộc mèo trở về, tôi hy vọng ông có thể cùng tôi chiến một trận. Triệu Tuấn Phong bỗng nhiên nói. Viêm Long Tử ngẩn ra, sau đó gật đầu đồng ý. Tính hiếu chiến của Triệu Tuấn Phong có tiếng trong giới võ đạo. Hơn nữa, nếu tình huống thuận lợi, chờ ông ta từ dân tộc mèo trở về, nói không chừng đã thăng chức thần hải. Màn đêm buông xuống, đoàn người cũng không dự tính sẽ tán gẫu thêm, lần lượt cơm nước xong, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hành trình đến dân tộc mèo ngày mai. Đến cả Huyền Long Tử và Mục Phương cũng chỉ đơn giản nhắn nhủ với Đường Tuấn hai câu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trong căn phòng tổng thống trên cao nhất của khách sạn, Trần Thiên Dương, Triệu Tuấn Phong cùng đại sư Hình Ý, Cổ Bách Đường đang nói chuyện với nhau. Không ngờ, cậu nhóc kia vậy mà có chút bản lĩnh như vậy. Ngay cả Hư Cửu Huyền cũng không thể làm khó được cậu ta. Hơn nữa, quan hệ của cậu ta với cô gái dân tộc mèo kia thoạt nhìn rất không bình thường. Tôi sợ rằng hành trình đến dân tộc người mèo lần này của chúng ta sẽ có chút phiền toái đây. Tông sư Hình Ý Môn Cổ Bách Đường trầm giọng nói. Tôi thấy cũng không hẳn là như vậy. Trần Thiên Dương cười lạnh một tiếng nói. Anh đừng quên, Hư Cửu Huyền ngoài Long Hổ Quyền ra còn biết cả thủ triển ti kình nữa. Đó mới chính là tuyệt chiêu giấu kín của ông ta. Một khi xuất chiêu, cậu nhóc nhà họ Đường kia e rằng không đỡ nổi đâu. Cổ Bách Đường khẽ biến sắc. Tôi quên mất chuyện này. Hư Cửu Huyền tuy rằng là một người kiêu ngạo, nhưng quả thật rất lợi hại. Nghe nói thủ triển ti kình này của ông ta là học được từ một bậc thầy cổ xưa, kết hợp với võ thuật cổ truyền của Việt Nam, từng sử dụng để giết vài cao thủ tông sư, sau đó nhất thời nổi tiếng. Đúng vậy, cậu nhóc nhà họ Đường tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành tông sư, e là đã ngước mắt lên trời mà đi. Lại không biết rằng những bậc tông sư lâu đời như chúng ta đây ăn muối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm nữa. Tùy ý xuất ra một hai chiêu cũng không thể so sánh ngang hàng được. Trần Thiên Dương gật đầu nói. Ông ta vẫn luôn nhìn về phía Triệu Tuấn Phong, trầm mặc không nói gì, lên tiếng. Hơn nữa, cho dù Đường Tuấn có thật sự lợi hại hơn Hư Cửu Huyền thì có hề gì chứ? Chúng ta không phải còn em Triệu sao? Sức mạnh của cậu ta, cho dù có mạnh mẽ, chẳng lẽ có thể chống đỡ được một đao của em Triệu sao? Giết cậu ta, một nhát kiếm là đủ rồi. Triệu Tuấn Phong đầy sát ý nghiêm nghị nói. Có những lời này của em Triệu, chúng ta yên tâm rồi. Trần Thiên Dương cười lớn. Vậy được, trước hết phải làm cho Hư Cửu Huyền và Đường Tuấn cắn xé nhau đi. Chúng ta chỉ việc ngồi đây mà ngư ông đắc lợi thôi. Ánh mắt Cổ Bách Đường sắc bén nói. Chờ lúc đến dân tộc mèo rồi, sau khi bắt giữ cha con nhà họ Đằng kia, tìm được cơ hội hỏi về kho tàng bí mật của dân tộc mèo, đến lúc đó chúng ta có thể mượn cớ rồi đột phá đến cảnh giới võ đạo, đạt đến thần hải. Ánh mắt của Trần Thiên Dương rực lửa. Ông ta là người lớn tuổi nhất trong ba người, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều đã qua thời đỉnh cao, khí huyết bắt đầu yếu dần. Nếu trong võ đạo không thể tiếp tục đột phá, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ thêm 20-30 năm nữa, rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng, tiêu tan trong thế giới. Dân tộc mèo mấy năm nay làm âu làm càng, phải nhận ứng báo chứ. Cho dù chúng ta lấy hết kho tàng bí mật của họ, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chẳng qua, không biết lão đạo Huyền Long Tử kia đang suy nghĩ điều gì. Nếu như ông ta ra tay ngăn cản, e là... Trần Thiên Dương có chút do dự. Hành trình đến dân tộc mèo này có thể nói đây là cơ hội cuối cùng trong kiếp này để ông ta đánh sâu vào cảnh giới võ đạo tối cao, không được bỏ lỡ. Vốn cho rằng chỉ có chân nhân trẻ tuổi Mục Phương, không ngờ ngay cả Huyền Long Tử cũng kéo đến đây, nhất thời làm cho ông ta có cảm giác hỏng kế hoạch. Cổ Bách Đường trầm ngâm một lát nói, Huyền Long Tử tuy rằng lĩnh hội được thủy hỏa ý cảnh, nhưng trung quy không phải là cao thủ của cảnh giới thần hải đâu. Nếu ông ta quả thật là muốn ngăn trở chúng tôi, cùng lắm thì ba người chúng ta hãy liên thủ. Lúc đó, ngay cả đệ nhất tông sư Phạm Nam Thiên kia cũng có thể địch nổi. Sợ gì ông đạo trưởng điên điên khùng khùng kia chứ? Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi. Trần Thiên Dương thở dài, Triệu Tuấn Phong khẽ gật đầu. Mà lúc này, trong phòng của Đường Tuấn, Đường Tuấn chậm rãi thu hồi tinh thần lực, thần sắc lãnh đạm. Vừa rồi anh tùy ý dùng tinh thần lực dò xét xung quanh một chút, không ngờ lại nghe được những chuyện sa ngã này từ miệng ba người Cố Bạch Đường bọn họ. Với sức mạnh của tinh thần lực hiện tại còn mạnh hơn so với Huyền Long Tử, ba người bọn họ hiển nhiên không thể phát hiện được sự thăm dò của anh. Trong kho tàng bí mật của dân tộc mèo, quả nhiên có người giúp đột phá bảo vật của thần hải. Hay là bọn họ cũng đến đây vì thuốc cổ ngàn năm kia chứ? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Anh rất muốn tìm đến bà Độc để hỏi sự tình. Nhưng anh biết, bà Độc cũng không biết nhiều về kho tàng bí mật của dân tộc mèo. Hỏi cũng như không, đành phải áp chế chuyện này trong đầu. Chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi. Đường Tuấn lẩm bẩm nói, ánh mắt của anh hiện lên nét lạnh nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.